Bất Hủ Thần Vương, chương 690, dụ ra để giết ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, những thứ này đan tiên điện đầu sỏ, một khi khôi phục nguyên khí, cường giả hào khí tự nhiên mà sinh. Việc này không nên chậm trễ, Tố Tố tỷ, người này Lam Cơ phu nhân thân phận, còn phải tiếp tục đi xuống. Dùng Tố Tố bây giờ đối với Nhâm Thương Khung thập phần tín nhiệm, gật đầu. Nhưng đưa ra ý kiến của mình. Thương Khung sư đệ, nếu yêu cầu bổ nhào khoảnh khắc những yêu tộc đại thánh, tại sao không trực tiếp dẫn bọn họ tiến vào sát trận, cùng nhau tiêu diệt giết? Như vậy từng nhóm tiến hành, không phải là càng thêm nguy hiểm sao? Nhâm Thương Khung thở dài nói, chuẩn bị sát trận, cũng phải một chút thời gian, khởi động sát trận, còn cần rất nhiều tài liệu, linh thạch. Này một thời ba khắc, có thể không còn kịp nữa. Trước tiên đem những thứ kia trọng yếu đại thánh dụ, nữa thông qua bọn họ lệnh bài, đi triệu tập bộ hạ của bọn hắn. Kể từ đó, áo tiên không thấy vết chỉ không, Xích Hà Quang đánh nhịp nói, mà theo như Thương Khung điện chủ nói xử lý, Tố Tố, tuồng vui này tới quan trọng yếu, ngươi cũng đừng lộ ra sơ hở cho phải. Dùng Tố Tố là ngu lớn mật, vượt qua đến thời điểm mấu chốt, nàng lại càng có thể phát huy cái kia loại. Sư Tôn, yên tâm đi. Đồ Nhi nhất định cho ngài lão nhân ra mặt dài. Dùng Tố Tố trong lòng nhưng thật ra có một cái giả vọng, nếu sư tôn ở đan tiên điện đã đánh mất mặt mũi, liên lụy rồi đan tiên điện, nàng kia cái này làm đệ tử, sẽ phải thật tốt biểu hiện, giúp sư tôn tìm về thể diện, nhường đại gia biết, Xích Hà Quang đại sư môn hạ, cũng không phải là vô dụng hạng người. Đan tiên điện bên ngoài nơi nào đó trong doanh địa, một đám yêu tộc đại thánh, đang ở trong doanh địa thương nghị chiến sự. Trong đó ở giữa một người, thần thái yêu nhã, ung dung hào hoa phú quý, nét mặt lộ ra một cỗ làm cho người ta khó có thể nắm lấy mỉm cười. Người này, chính là Lam Cơ phu nhân thủ hạ hai đại tín nhiệm nhất yêu thánh một trong, cùng Xích Bệ đại thánh nổi danh từ kinh đại thánh. Xích Bệ đại thánh chịu trách nhiệm nội vụ, đã bị Nhâm Thương Khung bọn họ điều khiển. Mà từ kinh đại thánh liền chịu trách nhiệm bên ngoài chiến sự, tiêu diệt đan tiên điện chung quanh dư âm đảng. Chỉ bất quá, đan tiên điện cái kia những bên ngoài dư đảng, đều là thỏ khôn có ba hang, căn bản không theo chân bọn họ cứng đối cứng. Thời gian dài như vậy tới nay, này chiến sự tiến triển không lớn. Bất quá, từ kinh đại thánh cũng rất rõ ràng, đan tiên điện dư âm đảng, uy hiếp không lớn. Hắn ở nơi này bên ngoài chủ trì chiến sự, nhưng thật ra chính là bảo vệ này đan tiên điện bên ngoài an toàn. Đúng Lục Long Vương tử gì Lam Cơ phu nhân mà nói. Đan tiên điện cái này hậu phương lớn vững chắc rồi. Chẳng khác nào là lớn nhất thắng lợi. Về phần này Tây Thiểu Hạo Châu địa bàn, còn nữa thế lực nào khác tấn công. Bọn họ căn bản không tính nhiều đi làm dự. Bây giờ Lộc Long Vương Tử cũng không hạ đi làm dự. Hiển nhiên, Lộc Long Vương Tử bây giờ trọng tâm ở Đông Hoàng Châu. Từ kinh đại thánh là một nhanh nhẹn người. Hắn biết Lộc Long Vương Tử mục tiêu. Là thu nạp Tu La Hải Vực cùng Khôn Lam Hải lãnh thổ này hai đại hải vực lòng người. Bất kể là Tu La Hải Vực Thận Hoàng nhất tộc, vẫn còn Khôn Lam Hải lãnh thổ Cự Côn nhất tộc, đều là vô tận hải lãnh thổ đầu sò thế lực. Nếu như này hai đại tộc thật sự ủng hộ Lộc Long Vương Tử. Như vậy, Hải Thần Vực tương lai đứng đầu vị trí, Lộc Long Vương Tử thì rất lớn hy vọng đoạt tới trong tay. Đến lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kinh đại thánh nghĩ tới đây một điểm, khóe miệng cũng là lộ ra một điểm khoái trá nụ cười. Làm Lộc Long Vương Tử dòng chính, hắn biết, một khi Lộc Long Vương Tử trở thành Hải Thần Vực đứng đầu, bọn họ những thứ này nồng cốt địa vị, khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngay cả cả bộ lạc tộc đàn, cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Kỳ ngộ, đây là khó được kỳ ngộ, hy vọng Vương Tử Điện Hạ có thể thuận lợi đoạt chỗ. Bắt lại người thừa kế vị trí, ta Tử Kinh nhất tộc, hắc hắc, Tử Kinh đại thánh chính nghĩ ngợi được, ngoài chướng bỗng nhiên có thủ hạ báo lại. Tử Kinh đại nhân, ngoài chướng có một tên nội vụ khách nhân, nói là phu nhân phái tới. Đúng Lam Cơ phu nhân, Tử Kinh đại thánh cũng là thập phần kính nể. Dù sao, bây giờ hắn trên danh nghĩa vẫn còn Lam Cơ phu nhân chính là thủ hạ. Yêu cầu nương tựa Lộc Long Vương Tử. Còn phải theo sát này Lam Cơ phu nhân cước bộ. Nghe nói Lam Cơ phu nhân phái tới, khẽ mỉm cười, đầy nhiệt tình địa đứng lên. Thỉnh hắn đi vào, một gã yêu tộc đại thánh đi đến, hướng Tử Kinh Đại Thánh thi lễ một cái. Tử Kinh Đại Nhân, trước kia có người bắt được một tù binh, đưa đến phu nhân nơi đó. Phu nhân cùng Xích Bệ Đại Thánh nghiêm thêm khảo vấn, đào móc ra một cái kinh người cơ mật, bây giờ hết sức khẩn cấp, thỉnh Tử Kinh Đại Nhân, triệu tập chư bộ trọng yếu Đại Thánh, đi trước thương nghị đại sự. Tử Kinh Đại Thánh vừa nghe lời này, không dám chậm trễ. Nga, nhưng không biết, phu nhân chiếm được cái gì cơ mật. Tên kia Đại Thánh có chút nói quanh co, nhưng vẫn là nói, thuộc hạ mà là một truyền lời, cụ thể cũng không rõ lắm. Bất quá nhìn phu nhân ngôn hành cử chỉ, phải làm là cùng kia mất tích Vạn Dược Tôn có liên quan. Nhân gian đan tiên Vạn Dược Tôn, Tử Kinh Đại Thánh khẽ có chút giật mình, hắn không phải là nên đã chết sao? Đại nhân, phu nhân đã ở nơi đó chờ, kính xin đại nhân lập tức khởi hành. Tử Kinh Đại Thánh không dám nữa dài dòng, vội nói. Ta an bài một lát quân vụ, xin chờ một chút. Tử Kinh Đại Thánh đối với thủ hạ người nắm trong tay là rất đắc lực, rất nhanh đã hết thảy sự nghi an bài được ngay ngắn rõ ràng. Theo sau mới triệu tập các bộ lạc trọng yếu Đại Thánh, hướng bọn họ nói rõ phu nhân triệu tập chuyện. Một nhóm ước chừng có 30 tên trọng yếu Đại Thánh, nhanh chóng hướng đan tiên điện nội bộ đi tới. Đến rồi thiên tâm điện ngoài, Tử Kinh Đại Thánh gặp một đám Đại Thánh cường giả ở bên ngoài. Mọi người nét mặt ngưng trọng, nghĩ thầm chẳng lẽ xảy ra đại sự gì. Tăng nhanh cước bộ đi vào, thiên tâm điện bên trong, Tử Kinh Đại Thánh đảo qua, lại thấy bên trong chỉ có rất ít mấy người. Làm cơ phu nhân cùng Xích Bệ Đại Thánh đều ở, Tử Kinh huynh, tới. Ngồi, Nhầm Thương khôn ngụy trang Xích Bệ Đại Thánh, cũng là giống như đúc. Tử Kinh Đại Thánh có chút hồ nghi địa ngồi xuống, Tử Kinh, hơi gần đây phía bên ngoài. Nên gia tăng đề phòng rồi. Bổn tỏa vừa mới nhận được một cái bí văn, nói Vạn Dược Tôn dư âm nhiệt, có thể có tập kích bất ngờ đan tiên điện. Dung Tố Tố nói ra kinh người, nói thẳng xuất ra một cái nhường Tử Kinh Đại Thánh nhóm người sợ hết hồn hết vía tin tức. Đúng Vạn Dược Tôn, vô tận hải lãnh thổ bất kỳ một người, cũng không dám xem thường. Dù sao, ở cả thiên trạch tiểu thế giới, ai cũng rất rõ ràng, Vạn Dược Tôn là loài người lãnh tụ. Là cao nhất tồn tại. Vạn Dược Tôn dư âm nhiệt, phu nhân, còn nữa hơn cụ thể đích tình báo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Kinh Đại Thánh hỏi, cụ thể đích tình báo, vẫn còn khảo vấn chung. Bất quá, chư vị chỉ cần gia tăng đề phòng, bằng chúng ta yêu tộc thực lực, cuối cùng là chiếm cứ ưu thế. Bổn tòa triệu tập các ngươi tới, là muốn đốc thúc các ngươi, thời khắc không được buông thả, không thể lầm vương tử đại sự. Là, chúng thuộc hạ người chắc chắn cẩn thận, nghiêm thêm đề phòng, không dám làm trễ nải vương từ điện hạ đại sư. Dung Tố Tố hài lòng gật đầu, vẫy vẫy tay, bên cạnh một gã đại thánh đi tới. Đi, đem vương tử từ Đông Hoàng Châu tiện thể trở lại rượu ngon bưng lên. Bổn tọa yêu cầu thay thế vương tử, kính chư vị một chén. Mà là thỉnh chư vị bằng vương tử đại sự làm trọng, thời thời khắc khắc không cần thư giãn. Rượu ngon đã bưng lên. Tử Kinh Đại Thánh nhóm người ngồi ở trên ghế, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Này Lam Cơ phu nhân ban thưởng rượu, ở trước kia thật đúng là chưa từng có. Chẳng lẽ, lần này địch nhân thật sự rất khó giải quyết. Bất quá, những thứ này yêu tộc Đại Thánh đều là nhìn quen đại trận trận chiến. Trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, thật cũng không hại sợ cái gì. Dù sao yêu tộc nhân thủ cùng thực lực, chống lại loài người mà nói, đều là ổn chiếm thượng phong. Cũng là kia Tử Kinh Đại Thánh, trong mắt khẽ hiện lên một tia khác thường vẻ, người người trước mặt cũng châm trước tốt lắm rượu ngon, Dung Tố Tố nâng chén nói. Chư vị, rượu ngon có hạn, thỉnh đại gia mỏng uống lần này chén. Một chén rượu này, đại biểu cho vương tử cùng bổn tọa đối với các ngươi ký thác. Làm rồi, Dung Tố Tố hướng Nhầm Thương Khung nhìn một cái, Nhầm Thương Khung mà lại sảng khoái địa giơ chén lên tới. Ta Xích Bệ nguyện là vô tử hòa phu nhân quên mình phục vụ mạng. Trước làm vì kính, ngửa đầu một ngụm làm rồi đi xuống. Nhầm Thương Khung cùng Dung Tố Tố, tự nhiên đã sớm phục dụng qua giải dược. Vì vậy rượu này mặc dù có độc, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng căn bản không hãi sợ. Những thứ kia yêu tộc Đại Thánh, gặp Lam Cơ phu nhân cùng Xích Bệ Đại Thánh cũng như vậy sảng khoái. Rối rít nâng chén, một ngụm uống cạn. Kia Tử Kinh Đại Thánh giơ cái chén, ghé vào bên môi, ánh mắt nhưng lại chính là mang theo vài phần nghi ngờ, hướng Nhâm Thương Khung nhìn lại. Nhâm Thương Khung thấy kia Tử Kinh đại thánh cử động dị thường, ha ha cười một tiếng. Tử Kinh huynh, thế nào? Phu nhân ban thưởng rượu, ngươi có gì nghi ngờ? Tử Kinh đại thánh cười nhạt một tiếng, thần thái như cũ là từ cho cực kỳ, than nhẹ một tiếng. Xích Bệ huynh, phu nhân ban thưởng rượu, ta Tử Kinh là tụ sủng nhược kinh. Chẳng qua là nâng chén là lúc, nhưng chợt nhớ tới ta và ngươi thiếu niên là lúc. Có một lần ở Hải Thần vực Bích Ba Sơn thi luyện, liên thủ đối địch, dưới ánh trăng đối ẩm chuyện xưa. Không biết Xích Bệ huynh giờ này khắc này, có thể có đồng cảm. Cái vấn đề này nhắc được thập phần đột ngột, lại làm cho Nhâm Thương Khung có chút ứng phó không kịp. Bất quá Nhâm Thương Khung cũng là thập phần bình tĩnh, cười hắc hắc. Chuyện cũ năm xưa, cũng không có nghĩ Tử Kinh huynh trí nhớ tốt như vậy. Thực ra không dối gạt Tử Kinh huynh, rượu này chỉ lần này một bình rồi. Như thế bỏ qua, nhưng là không còn có lần sau rồi. Tử Kinh đại thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong con ngươi, nhưng mang ra rồi một tia kỳ quái sắc, bỗng nhiên đem chén rượu một thả, đặt mông ngồi ở rồi trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này, làm cho những khác yêu tộc đại thánh cũng giật mình vô cùng. Này Tử Kinh đại thánh là thế nào? Chẳng lẽ hắn yêu cầu Ngỗ Nghịch Lam cơ phu nhân ý tứ? Thậm chí không uống rượu này sao? Dung Tố Tố mày liễu khẽ một trao. Tử Kinh, ngươi đây là ý gì? Tử Kinh đại thánh khẽ khom người. Phu nhân, ngài nhường có thuộc hạ bên ngoài nghiêm thêm đề phòng. Lại không nghĩ rằng, ngài bên cạnh nhưng xuất hiện gian tế sao? Chỉ giáo cho, Dung Tố Tố khẽ biến sắc. Tử Kinh đại thánh thán một tiếng. Này Xích Bệ huynh, nếu là thuộc hạ không có đoán sai lời của, đích thị là Tây Bối Hàng. Thuộc hạ thiếu niên. Chẳng bao giờ cùng Xích Bệ huynh đã gặp mặt, làm sao tới Bích Ba Sơn thí luyện một chuyện. Nhâm Thương Khung vừa nghe lời này, liền biết lòi rồi. Trong lòng cũng là cảm thấy tò mò, hắn tự hỏi bắt chước này Xích Bệ đại thánh thập phần nhập vi, tuyệt đối không thể nào làm lỗi. Nhưng là, này Tử Kinh đại thánh, nhưng lại chính là làm sao thấy được sơ hở. Dung Tố Tố biến sắc, vô ý thức địa lui lại mấy bước, mở to mắt nhìn Nhâm Thương Khung. Ngươi là giả mạo Xích Bệ đại thánh. Nhâm Thương Khung gặp Dung Tố Tố như thế, biết Dung Tố Tố là đâm lao phải theo lao, cố ý diễn trò cho Tử Kinh đại thánh nhìn. Cười hắc hắc, thân ảnh một tung bay, rơi xuống một bên góc. Lại, Tử Kinh đại thánh ngươi là làm sao thấy được? Tử Kinh đại thánh hừ nhẹ một tiếng, Xích Bệ đại thánh cùng ta là cùng liêu, ngươi có thể bắt chước khuôn mặt của hắn, nhưng bắt chước hắn không được nói chuyện phương thức. Hắn đến lúc nào tiếp khách bực bội địa gọi Tử Kinh huynh. Nếu như ta nhớ không lầm lời của, chân chính Xích Bệ đại thánh, gặp ta mặt đều là trực tiếp gọi mặt trắng nhỏ. Nhâm Thương Khung âm thầm kêu khổ, nhìn này Tử Kinh đại thánh sinh môi hồng răng trắng, quả nhiên một bộ mặt trắng nhỏ bộ dạng. Xích Bệ đại thánh cùng này Tử Kinh đại thánh tất nhiên quan hệ rất thuộc, nếu không sẽ không như vậy gọi hắn. Nói như vậy, tự mình đúng là vẫn còn ở chi tiết thượng không có làm được chỗ. Cách chương.